Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 133, căn cứ tình kết. Giang Triệt một đêm này không chút ngủ. Hôm sau thức dậy sớm rời thôn vào thành. Trong đêm tựa hồ xuống chút ít mưa. Vàng trên đường bùn không có có nước đọng thế nhưng bùn đất xốp. Đạp lên tâm tình khoái trá. Giang Triệt áo đánh sương sớm đeo bọc sách hạ thôn Trà Liêu miệng sườn dốc. Vương Địa Bảo cùng Quyết món ăn đầu cách 30-50 mét. Trắng trợn theo sát. Bọn hắn đây là nghĩ đề phòng Giang Triệt đi ngoài thôn tìm người học Hạp Nguyên Phương nói. Tại hai người phía sau không xa. Ma Đệ cùng Lý Nghiễm Niên cũng đi theo. Giang Triệt là Lý Nghiễm Niên ân nhân cứu mạng. Dù cho trong lòng đánh giá liền Vương Địa Bảo loại kia mặt hàng cũng không dám làm cái gì. Hắn vẫn là không yên lòng. Cho nên theo tới. Không mang súng. Bởi vì không cần. Liền Vương Địa Bảo như thế. Ba cái hắn cũng như cũ đánh. Năm 1992. Tháng 8 nửa. Giang Triệt liếc mắt trước mắt đường núi. Lại liếc mắt xa xa sông Nam Quan cùng Sa Châu. Đi theo đưa ánh mắt phóng xa. Không sai biệt lắm, lúc này, Hoa Hy thôn cùng Ngô Nhân bảo vệ cũng đã kiếm được bồn đầy bát doanh. Sớm tại mấy tháng trước, nhỏ Bình đồng chí Phương Nam nói chuyện mới đoán được đêm đó. Hắn liền triệu tập toàn thôn cán bộ họp mãi cho đến rạng sáng 2 giờ. Bố trí nhiệm vụ, toàn thôn tất cả mọi người, tiêu hết hết thảy tiền, lại đến chỗ đi vay tiền, mặc kệ tiền lãi cao bao nhiêu, mượn. Sau đó chữ hàng nguyên vật liệu, nhất là vật liệu thép, nhôm thỏi, kinh tế thị trường con đường phía trước y nguyên không rõ rệt dưới tình huống. Một trận đánh cược, tất cả mọi người tin hắn, toàn bộ thôn đều liều lĩnh tin hắn. Hiện tại vẻn vẹn mấy tháng trôi qua, Hoa Hy thôn tổng tư sản bành trướng không chỉ gấp 10 lần, mà lại tìm tới chính mình đường. Đây chính là tương lai cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất thôn trang. Kỳ tích mở ra, chân chính bay lên bắt đầu. Tương lai cái thôn này lại là một cái huyện quang vinh. Một cái thành phố kiêu ngạo. Một cái tỉnh chiêu bài. Thậm chí đến quốc gia phương diện. Một chồng chồng chất người lãnh đạo đề tự. Chỉ cần không muốn chết. Nó liền ngược lại không. Đại khái làm không được một bước kia. Giang Triệt không biết mình có thể làm được một bước nào. Thế nhưng nếu bởi vì tình cảm cùng chuyện xưa. Tới, lều trà trước mắt cũng có đường. Lợi người lợi đã. Hắn muốn thử xem. Làm một cái trình độ nào đó cẩn thận chặt chẽ người. Đồng thời còn là một cái có căn cứ tình kết người. Giang Triệt mong muốn một cái trụ sở hậu phương. Giống dòng lũ bên trong thuyền. Muốn có cái tuyệt đối trên ý nghĩa cảng tránh gió. Ở chỗ này có tuyệt đối tín nhiệm cùng bảo vệ cho hắn người. Có một cái thuộc về hắn thân phận đặc thù. Có thể trở thành một khối siêu nhiên hộ thân phù. Giành được nâng thôn ủng hộ là bước đầu tiên. Cầm tới Sa Châu là bước thứ hai. Tiếp lấy đi thành vì một cái huyện nghèo kỳ tích cùng kiêu ngạo. Sau đó muốn chính sách. Đầu thập niên 90 quật khởi. Dám nói tuyệt đối không ăn chính sách. Rất ít. Lại sau đó. Được a, nghĩ xa. Nhìn xa trông rộng Giang lão sư dẫm lên một cái hố đất kém chút té một cái mới phản ứng. Được, lúc này mới thế nào đến đâu a? Mọc ra gai chỗ ngoặt, tay kéo giỏ trúc hạnh hoa thẩm đâm đầu đi tới. Biểu lộ vẫn còn tự nhiên. Đi qua Giang Triệt bên người. Nhỏ giọng nói, thẩm suy nghĩ một đêm. Không nên nói rất nhanh. Hai người gặp thoáng qua. Giang Triệt kém chút theo đường núi lăn xuống đi. Hạnh hoa ngươi làm gì? Ngươi cùng hắn nói chuyện. Chấm ngoặc kép, sau lưng. Vương Địa Bảo nhảy chân, kích động kêu to, hóa ra ngươi sợ hắn học không được chúng ta này thổ ngữ đúng không? Ta gặp phải lão sư, chào hỏi đều không được. Hạnh hoa thẩm đứng lại, mặt không đổi sắc nói, Vương Địa Bảo ngươi giống ai đây? Hóa ra ngươi đem mình làm lão cốc ra rồi. Vương Địa Bảo vểnh lên cái cằm, làm cái hết sức ác biểu lộ, còn thấy lão sư rồi. Người một tổ không mang theo đem. Chẳng lẽ còn nghĩ đưa đi học trường học a? Còn dám khiến cho ta nhìn thấy ngươi cùng hắn nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Ngươi dám kiểu gì? Hạnh Hoa Thẩm xoay người nhặt được tảng đá trong tay. Tựa hồ nhớ tới Hạnh Hoa Thẩm mạnh mẽ cá tính. Vương Địa Bảo yếu đi một cái. Quay đầu đi nói thầm nói. Một nhà sáu miệng năm cái nương môn. Xính cái gì có thể. Ở thời điểm này nông thôn. Trong nhà có hay không huynh đệ. Có hay không con trai. Nói tóm lại có bao nhiêu đàn ông. Đúng là ảnh hưởng rất nhiều chuyện một cái yếu tố mấu chốt. Tỷ như huynh đệ nhiều. Ít nhất không dễ dàng chịu khi dễ. Cho nên ngươi đã cảm thấy dễ khi dễ đúng không? Có lẽ vừa vặn, gặp phải nản lòng thoái chí bị đâm tại đốt. Hạnh Hoa Thẩm nói câu này ngữ khí đã có chút không đúng. Nói xong dừng một chút. Đúng là không có nổi giận. Đem tảng đá mất đi. Kéo lên giỏ rau ngoảnh đầu từ đi đến. Thấy cảnh này, Vương Địa Bảo tựa như là đánh trận thắng trận lớn. Đắc ý tại sau lưng tiếp tục trào phúng. Không sinh ra bé trai, liền là tuyệt tử tuyệt tôn. Không may bà nương tuyệt nhân một hộ. Hạnh Hoa Thẩm một cái đứng vững. Cả người định ở nơi đó. Cõng thân, thân thể run nhẹ nhẹ. Có lẽ khóc, đưa tay bôi một lần nước mắt. Bước nhanh rời đi, dùng chân lượng lộ trình. Giang Triệt hơn 3 giờ mới chạy tới trong huyện. Vương Địa Bảo cùng quyết món ăn đầu nghĩ không ra người làm công tác văn hóa thể lực tốt như vậy. Đã sắp theo khóc, vào thành lại cùng lượn quanh mấy cái ngõ nhỏ, nép người mất dấu, Giang Triệt tại theo một bên khác vòng trở về, tìm tới Lý Nghiễm Niên cùng ma đệ, móc ra 20 đồng tiền nói, chính mình đừng động thủ, tùy tiện tìm mấy cái người sống, đem Vương Địa Bảo đánh một trận, quyết món ăn đầu hẳn là sẽ chạy, liền để hắn chạy tốt, hai người đại khái chưa thấy qua người làm công tác văn hóa làm chuyện này. Ngẩn người, nhưng vẫn là gật đầu ứng. Giang lão sư ngươi có phải hay không muốn học tiếng địa phương? Chúng ta có khả năng dạy ngươi. Ma đệ nói, Giang Triệt lắc đầu, nói, không cần, ta đi bưu cục đánh mấy điện thoại mà thôi. Cú điện thoại đầu tiên gọi cho cha mẹ. Xong trong cửa tiệm tại hắn lần trước ra trước khi đến liền đã an điện thoại. Giang Triệt trước đó báo bình an đánh qua một lần, lại đánh tới. Giang mụ nhận, lão mụ câu đầu tiên nói, gọi điện thoại gì, viết thư a, ây, chấm ngoặc kép, tự hồ lần trước cũng là như thế này, một mực cường điệu để cho ta viết thư, Giang Triệt có chút hồ đồ nói, gọi điện thoại không phải dễ dàng hơn sao, làm gì không phải viết thư, đối diện Giang mụ sách, phiền muộn một cái, tức giận nói, người mang tới hành lý có phải hay không còn không có sửa sang lại. Còn cả bao thả trong ngăn tủ. Trở về tranh thủ thời gian tốt dễ thu dọn đi ra. Nhớ kỹ viết thư. Đi theo không có phiếm vài câu. Điện thoại liền ngoẻo rồi. Đây là cái kia tại nhà ga khóc đến không được lão mụ sao. Như thế không lo lắng. Cái thứ hai điện thoại đánh tới nghi ra văn phòng. Nghe chính là Chử Liên Y. Đây là phân biệt sau lần thứ nhất trò chuyện. Chử thư thư tựa hồ có chút xấu hổ. Chủ động cướp lời nói. Trịnh Tổng không tại. Ra khỏi nhà. Cái kia. Hắn ở đây. Đoán chừng cũng phải mắng ngươi. Hắn hiện tại mỗi ngày cực kỳ mệt mỏi liền nằm cái kia niệm. Giang Triệt. Ta đổi đại gia ngươi. Chính ngươi chạy sơn thôn đùa giỡn tiểu thôn cô Tiêu Giao vui sướng. Để cho ta ở chỗ này mệt gần chết. Chấm ngoặc kép. Ta nhớ ngươi lắm. Giang Triệt đem lời cắt ngang. A, ân. Tiểu thôn cô cũng là không có. Có cái thím. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt đem Hạnh Hoa Thẩm sự tình giảng. Chử Liên Y nghe xong nói thật đáng thương. Giang Triệt nói. Đúng vậy a, ta cũng thật đáng thương. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi. Truyền đến đóng cửa thanh âm. Chử Liên Y nói. Ta đây bay tới đi. Trong giọng nói tràn đầy tất cả đều là cưng chiều. Giang Triệt kích nhúc nhích một chút. Bất đắc dĩ buồn bực nói. Vẫn chưa được a, chờ ta có thời gian đi tỉnh thành ngươi lại đến đi. Đi thẳng đến ta bên này. Ta không yên lòng. Nếu không ngươi ở trong điện thoại gọi tiếng ca ca cho ta nghe. Chử thiếu nữ. Đầu bên kia điện thoại. Rõ ràng có điều hòa. Chử Liên Y lại giống như là đột nhiên cả người đột nhiên cháy rồi như thế. Quẫn bách, nổi nóng, hồ tư loạn muốn. Một hồi lâu mới tỉnh táo lại, đổi chủ đề nói. Trong tiệm tivi hợp đồng đã ký. Những này ta hết sức yên tâm. Phòng trò chơi tình huống bên kia cũng rất tốt. Những người kia hiện tại cũng đem ngươi trở thành thần tiên. Đối ngươi còn biết, lần trước gây chuyện cái kia Quách Ngũ tiến vào. Toàn bộ bị bưng, một lần tiến vào thật nhiều người. Cái này ta cũng nắm chắc. Ngoặc kép, ta cũng rất muốn ngươi. Điện thoại vội vàng dập máy. Giang Triệt đắc ý một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Cái thứ ba điện thoại gọi cho ngày đó tại trên xe lửa nhận biết chụp ảnh phóng viên còn lại Lúc Bình. Kỳ thật đây mới là hắn hôm nay xuống tới mục đích chính yếu nhất. Cho lều trả lợn rừng Vương Tạo mánh lới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.